Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nghiện Truyện Chung Một Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung và kênh Nghiện Truyện lắng nghe tập phát sóng cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Dây Bí Rợn được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng thứ 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Tính theo tuổi ta thì Bình Minh đã 4 tuổi. Còn tính theo tuổi Tây thì hôm nay mới đúng 3 tuổi. Vì theo tuổi ta cứ đến Tết là 1 tuổi, nhưng Thanh không thích lớn tuổi ăn gian ấy, nên cô tính theo tuổi Tây. Hôm nay mới thật là ngày sinh nhật đúng 3 tuổi của bé Bình Minh. Bác sĩ Long được thơ của Thanh, sáng ngày hôm ấy đã lái xe đến nhà Thanh thật sớm. Bác sĩ lấy ra đủ các thứ quà bánh, áo quần và đồ chơi để tặng bé. Bé mừng ríu rít. Cảm ơn bác ạ. Thưa bác, sô-cô-la ngon lắm ạ. Thưa bác, con búp bê đẹp quá. Thanh và bác sĩ cười rất thân mật vui vẻ. Thằng Cùi cũng lăng xăng, được bác sĩ cho nhiều quà và quần áo, nó mừng hú hí. Từ sáng sớm, Thanh đã lấy bộ quần áo bà ba bằng lụa mà Thanh vừa mới may cho kịp ngày sinh nhật để thay cho bé. Nhưng Thanh thấy trong đống quà của bác sĩ có một gói giấy bóng xinh xắn, buộc chỉ xanh có thắt nơ xanh màu lá mạ. Thanh mở ra thấy hai cái áo đầm mới thật đẹp của trẻ con. Thanh cười. Nè, cái áo của bác cho con đây này, đẹp quá hả con? Thanh vội vàng cởi đồ bà ba lụa, mặc áo đầm mới cho bé và cởi đôi dép cũ ra, mang vào đôi dép mới của bác sĩ cho. Bé vui mừng sung sướng lắm. Thanh ngấm nghĩ khen và bảo. Con không cảm ơn bác à con? Bé chắp tay cúi đầu. Cảm ơn bác ạ. Bác sĩ cúi xuống ôm xốc bé lên và hôn bé thật nhiều. Bé tươi như hoa và tự nhiên không ai bảo. Bé áp má vào bác sĩ, hôn bác sĩ. Thanh đứng cạnh bác sĩ, nhìn cái cảnh âu yếm ấy lòng xôn xao cảm động. Hôm nay sẵn đúng ngày chủ nhật, Thanh mời bác sĩ ở lại dùng cơm trưa với Thanh. Nhân mừng ngày lễ sinh nhật của Bình Minh và biết bác sĩ không chê cảnh nghèo nên tôi mới dám mời. Hân hạnh lắm chơ. Chỉ có cơm rau và canh bí dợ thôi bác sĩ ạ. Càng hân hạnh cho tôi. Trong lúc thằng Cùi sửa soạn gánh nước, Thanh dắt bé Bình Minh ra sân sau hái bí và vui vẻ nói với bác sĩ Long. Bác sĩ muốn xem dây bí rợ của thằng Cùi chồng không? Đẹp lắm và xanh tốt lạ thường. Bác sĩ trông thấy đám bí và trầm trồ khen. Chà, vườn bí tốt quá. Bác sĩ Long có mang máy hình theo. Sẵn đó ông hỏi Thanh. Hôm nay Thanh định chụp hình cho bé để làm kỷ niệm chứ? Dạ, tôi định chút nữa thằng Cùi gánh nước xong, nó sẽ đi chợ mua chút ít thực phẩm. Kêu luôn người thợ chụp hình đến chụp cho bé một tấm thật đẹp để tặng bác sĩ và để làm kỷ niệm. Không ngờ bác sĩ có đem máy hình theo. Máy này tốt lắm, tôi cũng mới lắp cuộn phim mới. Nào, bé đứng chỗ dây bí rợ để bác chụp cho cái hình nào. Bình Minh ngoan ngoãn ra đứng một chỗ theo bác sĩ chỉ. Ông chụp một tấm xong và bảo Thanh. Thanh có muốn chụp chung với cháu không? Dạ có. Thanh âu yếm cầm tay bé, đứng bên dây bí rợ. Chụp xong bác sĩ kêu thằng Cùi. Cùi, vào đây, em. Thanh chụp chung một cái với thằng Cùi và bé nhé. Dạ. Thanh ngắm Bình Minh trên tay. Bình Minh quyến luyến ngả đầu vào đầu má. Thằng Cùi đứng cạnh cô hai, nó cười dễ thương lắm. Bác sĩ bấm cái tách. Thằng Cùi hớn hở chạy lại đi gánh nước. Bác sĩ chụp riêng một mình Thanh một tấm cuối cùng. Xong, Thanh và bác sĩ đi song song vô đám bí rợ. Bình Minh nắm áo của má đi theo một bên. Thanh hái cái nụ bí để chút nữa nấu canh, vừa đi vừa nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ có muốn biết lịch sử dây bí rợ này không? Nói đáng ra thì cũng chẳng phải là một lịch sử mới mẻ gì cả. Vì bác sĩ đã biết rằng Bình Minh lúc chào đời nằm trên một lá bí rợ. Theo ý nghĩa ấy, hôm lễ thôi nôi của cháu tôi có bảo thằng Cùi đi bứng một nội dây bí rợ về chồng. Nhưng có điều tôi rất thắc mắc. Từ một năm nay, mỗi khi tôi nhìn thấy dây bí là cái màu xanh tươi phi thường của nó. Từ khi dây bí mới trồng đến khi nó thật lớn. Nghĩa là trong thời gian 2 năm, dây bí này vẫn sống hoài nhưng yếu ớt và vàng vọt chứ không có tốt. Nó chỉ ra nụ ít thôi, còn trái thì chỉ được có vài ba trái ốm teo nhách. Nhiều lần tôi đã muốn nhổ bỏ vì nó cằn cỗi mà rụng lá và ủa, thêm bẩn. Nhưng thằng cuối năn nỉ tôi để lại. Nó nói là nó sẽ tưới thật nhiều nước mỗi ngày để coi dây bí sẽ tốt hơn hay không. Vì nó tiếc công nó đi đứng một dây bí con về trồng để làm kỷ niệm. Có lần nó bảo: "Thưa cô hai, tại con nhỏ này đẻ hoang, cha mẹ nó thất đức cho nên dây bí không tốt." Tôi thì tôi cho rằng một là tại giống bí không tốt, hay là tại đất ở đây không được phì nhiêu, hoặc là thiếu phân bón, hoặc là đất không hợp với cái giống bí rợ. Nhưng gần một năm nay dây bí bỗng đâm tròi nước lá, rồi phát lên tươi tốt phi thường. Mỗi ngày nó mỗi tươi thêm, đâm thêm ra nhiều nhánh, nhiều dây, dàn dịt chặt hết cả cái chỗ đất này. Và trái thật nhiều thật lớn, trái nào trái đấy cũng nặng trên 10 kg là ít. Tôi rất đỗi hoang mang, không hiểu nhờ cái gì mà dây bí rợ bỗng dưng tốt tươi mà cách lạ lùng như vậy. Bà con cô bác trong làng thường đến chơi, ai trông thấy cái dây bí của tôi cũng phải ngạc nhiên. Trong làng cũng có nhiều nhà trồng bí rợ, nhưng không có của ai tốt tươi đặc biệt như là cái dây bí này. Bác sĩ xem, lá nó to bằng 2 cái lá bí bình thường, trái nó cũng lớn bằng 2 trái bí của người ta. Tại sao vậy? Bác sĩ giỏi về khoa học. Bác sĩ thử tìm xem nguyên nhân vì sao dây bí rợ này trước kia vàng vọt cằn cỗi, bỗng dưng mấy tháng nay đâm ra tươi tốt bất thường như thế. Bác sĩ Long chăm chỉ nghe rồi đáp: "Có lẽ là tại nó gặp một cái thứ phân nào đó hợp với nó chăng? Tôi không hề bón phân gì cho nó, khác hơn là phân heo. Nhưng trước kia cũng đã đổ phân heo mãi mà sao cái dây bí nó không xanh tươi. Nhờ thằng cùi tưới nước hoài cho nên nó không chết, đó là may. Nó có thể gặp được một thứ phân khác ở dưới đất mà mình không biết." "Dạ có lẽ. Nhưng tại sao trước kia nó không hợp mà bỗng dưng sau này nó mới gặp thử cái phân đó?" "Tại trước kia rễ của nó còn yếu, ăn xuống đất chưa được sâu, chưa được rộng. Bây giờ lâu ngày rễ nó cứ đâm xa dần, sâu lần lần, rồi nó gặp một chất hợp nào với nó, thế là nó phát lên." Bác sĩ trầm ngâm một lúc thật lâu rồi nói tiếp: "Xin lỗi Thanh, tôi đang đi lạc ra ngoài phạm vi khoa học phân tích và thí nghiệm, và bước vào biên giới của khoa học ngoại nhân xanh và khoa học huyền bí." "Khoa học huyền bí? Tại sao lại có chuyện khoa học huyền bí ở đây? Tôi không có mê tín dị đoan đâu bác sĩ nhé." "Không, đây không phải là mê tín dị đoan. Hai khoa học khác nhau, bởi nó chi phối 2 thế giới khác nhau, thế giới linh hồn và thế giới nhãn chất. Nhưng tuy khác nhau mà 2 thế giới vẫn có liên quan mật thiết với nhau lắm. Tin hay không tin là tùy theo quan niệm riêng của mỗi người, nhưng nó vẫn có. Riêng tôi đã có thí nghiệm về khoa học huyền bí, và tôi đã khám phá ra được nhiều trạng thái đất rất xác thực của nó. Nhân cái chuyện dây bí rợ này, tôi nhớ có một ngày đã lâu, hình như là năm ngoái thì phải, Thanh có kể chuyện cho tôi nghe về lời tiên tri của một bà cốt, Thanh còn nhớ không?" "Dạ có, nhưng tôi cũng ít khi nghĩ tới, nên gần như là quên hẳn. Nay bác sĩ nhắc lại tôi mới nhớ. Nhưng lời bà cốt nói có quan hệ gì đến dây bí rợ này?" "Quan hệ hay không chúng ta chưa bàn tới. Đây chúng ta chỉ tìm manh mối một sự kiện lạ thường, có lẽ là liên quan đến dây bí rợ chăng? Nếu tôi nhớ kỹ thì hôm ấy cô thất vọng vì không biết tin tức ba cổ đâu, nên cô có tìm đến hỏi bà cốt. Tuy cô không tin ở nơi bà, nhưng bà cốt có nói ông thân của tuổi tỵ này hiện ở cõi hư không. Nhưng không sao, trong 3 năm nữa tuổi tỵ này sẽ gặp lại ông thân. Có phải là bà cốt đã nói như vậy hay không?" "Dạ phải." "Nghĩa là nếu bà cốt nói bằng cách dễ hiểu hơn thì bà cô chết rồi, ở cõi hư không. Nhưng 3 năm nữa cô sẽ tìm thấy xác bà được. Điều ngẫu nhiên là năm nay đúng là năm thứ 3 kể từ ngày bà cốt nói với Thanh, có phải không?" "Dạ phải." "Thanh xem, chuyện gì của Thanh nói với tôi đều nhớ rõ từng chi tiết. Bây giờ chúng ta cùng đặt ra vài yếu tố giản dị của bài toán huyền bí này, theo thứ tự kế tiếp của nó. Thứ nhất, Thanh xem. Thanh bị lính thân bắt đi, ba cũng bị bắt đi ngay đêm đó, nhưng lại không bị bắt cùng một đợt với Thanh. Thanh bị trói tay dẫn đi trước. Ra sân Thanh còn nghe tiếng xô xát ở trong nhà và tiếng của ba kêu la rồi im bẵng. Lúc Thanh được tha về thì không tìm được dấu tích của ba bị giam tại đâu hay là bị chết ở chỗ nào. Thanh đến hỏi bà cốt, Bà nói bà đã chết rồi. 3 năm nữa mới tìm thấy xác. Kế đó thằng Cùi xí được Đức Hà Nhi đẻ hoang bỏ nằm ở trên lá bí rợ. 1 năm sau vô tình Thanh bảo thằng Cùi bứng dây bí về chồng để kỷ niệm ngày sinh của bé. 2 năm dây bí cứ héo hoài và không có lớn. 3 là năm nay dây bí bỗng phát lên tươi tốt lạ thường. Đó là 7 yếu tố quan trọng để cho ta tìm hiểu cái bí mật. Thanh có thấy mọi sự liên quan của các yếu tố đó với dây bí rợ này không? Thanh lặng thinh chăm chú lắng nghe, đôi mắt Thanh như dính chặt trên đôi môi của bác sĩ. Thanh kinh ngạc trước những phân tích vừa cụ thể vừa huyền bí của nhà bác học trẻ tuổi. Bác sĩ Long nói tiếp. Thanh à, tôi chắc Thanh đã nhận thêm mối liên quan ly kỳ giữa khoa học huyền bí với khoa học phân tích thí nghiệm. Thanh càng hoang mang và đáp. Tôi chưa có nhận thấy rõ bác sĩ muốn kết luận là như thế nào. Dây bí rợ xanh tươi kỳ quặc kia, như tôi đã nói lúc nãy, không có gì là huyền bí cả. Nguyên do bộc phát của nó là tại dưới đất các rễ của nó ăn sâu và rộng ra xung quanh đã gặp một chất phân gì lạ thường. Nhờ đó, nó mới đâm chồi nảy lộc xanh tươi lên đột ngột như vậy. Đó là khoa học phân tích thí nghiệm. Nhưng ta thử hỏi, chất lạ thường gì ở dưới gốc cây bí? Lời tiên đoán của bà Cốt để cho chúng ta phải suy xét tận gốc rễ, dựa theo những yếu tố đã đặt ra lúc nãy để truy tìm ra manh mối. Thanh lặng thinh nghe chưa hiểu rõ ý bác sĩ Long muốn nói gì, nhưng mà tự nhiên cô thấy lành lạnh trong người. Cô bồi hồi lo sợ, mặt cô tái mét, mắt cô chòng chọc ngó bác sĩ như chờ đợi ông phát giác ra một bí mật gì ghê gớm lắm. Bác sĩ Long đăm đăm nhìn gốc dây bí rợ, gương mặt ông gần như tối sầm lại. Với giọng nói âm u mờ mịt, ông chậm rãi và bảo. Dây bí rợ trồng ở chỗ này 2 năm trước, cứ héo úa và không tươi tốt được. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nó phát lên xanh tươi lạ thường. Vì cái rễ của nó đã ăn sâu rộng ra, đến xung quanh nơi đây, gặp một chất phân lạ. Chất phân này là cái gì? Dựa theo lời tiên tri của bà Cốt, lại xét đến trường hợp bí mật trong vụ ba cô bị biệt tin thì... Thanh bỗng thấy hình như mọi vật đều xây sẩm tối trước mắt cô, đầu óc như quay cuồng, câu hỏi nho nhỏ, vừa muốn run, muốn xỉu. Bác sĩ à, có phải bác sĩ nghi ngờ là ba tôi đã bị ai giết? Đã 3 năm nay, và chôn xác gần nơi gốc dây bí rợ này. Có lẽ như vậy, nhưng đó chỉ là một nghi vấn. Tìm nguyên do tại sao dây bí rợ tốt tươi phi thường. Chúng ta có thể tin rằng tại gần gốc bí rợ có một xác chết chôn dưới lâu ngày thành phân tốt bón cho rễ bí. Chúng ta nghĩ rằng đó là xác chết của ba chôn gần đâu đây đã 3 năm nay. Có lẽ bác sĩ đoán đúng. Đúng hay không đúng, ngày mai Thanh cho đào đất quanh gốc bí để xem thử. Tôi muốn kêu người đến đào ngay bây giờ. Không nên Thanh ạ. Thanh đừng quên hôm nay là lễ sinh nhật của bé Bình Minh. Đứa bé không cha không mẹ được Thanh cứu sống cho đến tận bây giờ, nên để cho qua ngày đẹp đẽ vui mừng của bé. Sáng sớm hôm sau, Thanh và thằng Cùi cuốc đất xung quanh gốc dây bí rợ. Dây bí trồng sát hè sau bếp, cạnh gốc bí chừng 5 bước có kê một cái lu nước uống, một thùng nước cơm và một cái máng heo ăn. 3 vật này xếp ngay hàng thẳng lối có thứ tự và để y nguyên một chỗ từ bao nhiêu lâu nay cho đến bây giờ. Thanh và thằng Cùi cuốc xung quanh cái gốc bí cách xa 1-2 bước vẫn không thấy gì. Thanh mệt quá, bỏ cuốc ngồi nghỉ. 2 anh nông dân ở gần xóm đến hỏi Thanh bán cho 1 trái bí rợ. Từ khi dây bí của cô có nhiều trái, bà con trong làng vẫn đến mua vì cô bán rẻ. Thấy cuốc đất, 1 anh hỏi. Cô Hai cuốc đất trồng cái gì đấy cô Hai? Thoạt tiên Thanh không muốn nói, nhưng Thanh nghĩ lại nên nói thật cho họ biết. Tôi nghi ngờ là có một cái gì đó dưới đất. Dây bí mới tốt tươi quá như vậy, tôi cuốc thử lên coi. Người nông dân thì thật thà và bảo, tại cái giống bí này nó tốt, chứ có cái gì đâu cô Hai. Bác sĩ Long nghi có ai giết ba tôi và chôn xác ba tôi gần gốc dây bí rợ, lâu ngày thành thức phân tốt bón cho cây bí, cho nên mới xanh tươi kỳ quặc như vậy, tôi muốn đào đất lên coi. 2 anh nông dân sầm xì với cô Thanh về vụ ông Bảy bị biệt tích 3 năm nay một cách rất bí mật. Dư luận trong làng vẫn xôn xao bàn tán, nhưng không ai dám quả quyết, chỉ danh kẻ thủ phạm. Sẵn cơ hội này, 2 anh nông dân bảo cô Thanh. Tụi tôi đào sâu xuống coi nghe cô hai. Phải đào sâu xuống mới biết được cô hai ạ. Vâng, nhờ hai anh giúp cho. Hai người cầm cuốc nỗ lực đào xung quanh gốc bí. Vừa cuốc xa chừng hai bước, một anh kêu cô Thanh. Nè cô coi cô hai, đất chỗ này nó màu đen đen, cô có thấy không? Dạ thấy ạ. Anh này kêu anh nông dân thứ hai đang cuốc phía khác. Chú Tâm, chú bỏ cái chỗ đó lại phụ tôi đằng này coi. Chú Tâm xách cuốc lại. Đào kế ra đây phải không anh Tư? Chú nói với thằng Cùi khiêng lu nước ra chỗ khác. Thùng nước với cái máng heo cũng đem rời ra ngoài rồi đào chỗ đó coi. Cô Thanh phụ với hai người khiêng lu nước uống để xích ra ngoài. Thùng nước cơm và máng heo cũng rời đi. Anh Tư và chú Tám cuốc lần tới chỗ đất ẩm ướt đấy. Bỗng anh hoảng hốt kêu cô Thanh. Anh vừa thấy lộ hẳn ra hai cái ống xương người. Anh Tư không dám cuốc nữa. Cô Thanh tái mặt, lật đật bảo thằng Cùi chạy đi báo cáo với Hương Quản và viên chức hội tề, mời họ đến chứng kiến cuộc khám phá ghê rợn. Nửa giờ sau, túp nhà lá của cô Thanh đông nghẹt người ra. Với sự hiện diện của Hương Quản, Hương Hào và đông đủ viên chức, cuộc đào đất tiếp tục mãi đến trưa. Giữa đám dân chúng trong làng, già trẻ lớn bé đứng chen trúc xung quanh im lặng và kinh tởm. Dưới nắng oi ả, sáu anh nông phu lực lưỡng ở chân mặc quần đùi đen, mồ hôi chảy ướt đầm cả mình mẩy, lui cui đào một vùng đất xung quanh xác chết rực đá lâu ngày. Tất cả đàn bà con gái, nhất là các cụ già, chứng kiến cảnh tượng rung rợn bi thương ấy đều khóc sụt sùi thật là cảm động. Cô Thanh liền té xỉu xuống, hai tay bám chặt lấy đồng đất và kêu khóc. Ba ơi là ba ơi! Rất là thê thảm. Hương Quản và các viên chức trong làng ban nghị rằng thủ phạm vụ ám sát này ít nhất là hai người. Họ đã giết ông Bảy ở trong nhà rồi đem ra sân bếp. Họ khiêng lu nước uống, thùng nước cơm và máng heo để ra một bên. Họ đào lỗ ngay chỗ đất đấy, bỏ xác ông già xuống, lấp đất lại. Rồi họ khiêng lu nước, thùng nước cơm và máng heo để trở lại lên trên. Chỉ đúng theo chỗ cũ để đừng có ai nghi ngờ và khám phá ra được. Cô Thanh làm đơn thưa kẻ vô danh đã giết ba cô và đem chôn ở dưới lù nước. Hương Quản làm biên bản và lập tức lên tỉnh báo với Biện Lý. Biện Lý nhờ bác sĩ Long về xã khám nghiệm tử thi. Sáng hôm sau, bác sĩ Long làm xong phận sự và kết luận trong bản tường trình rằng nạn nhân bị giết và chôn đã 3 năm. Hương Quản cho phép cô Thanh liệm xác ba cô trong một chiếc quan tài tử tế. Thịt đã nát hết, chỉ còn xương. Bốn anh nông dân chịu khó hốt hết di hài vô chiếc hòm sơn đỏ và bác sĩ cho dắt lên một lớp vôi bột. Bác sĩ Long và bà con hàng xóm lo giúp cô Thanh hoàn thành cuộc mai táng tại nghĩa địa trong làng. Đám tang thật vô cùng cảm động. Hầu hết dân làng đều đi đưa di cốt của ông Bảy, một vị kỳ lão hiền lành phước đức bị giết oan bởi bàn tay đẫm máu của kẻ sát nhân vô nhân đạo. Không một người nào đi theo quan tài ông Bảy mà không giàn giụa nước mắt. Cô Thanh quỳ gục xuống nấm mồ mới đắp của cha và khóc la thảm thiết. Dư luận dân chúng phẫn uất hỏi nhau. Ai giết ông Bảy? Tại sao giết? Và giết trong trường hợp nào? Dĩ nhiên người ta đồng thanh nghi một người nhưng ai dám hở môi? Kẻ thủ phạm bị tình nghi chính là một người đảng rất có thế lực. Biện Lý giao nội vụ cho ty hành cảnh lưu động của công an tỉnh điều tra. Một buổi sáng trong phòng giấy ông Cò, cô Nguyễn Thị Thanh mặc trang phục bình tĩnh đứng trước mặt ông. Ông Cò kêu một thầy thư ký đánh máy ở phòng kế cận. Thầy qua, ông Cò bảo: Thầy ngồi đây chép những lời khai của cô này, rồi đưa tôi xem lại trước khi đánh máy. Dạ. Trông thấy cô Thanh, thầy thư ký ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười. Cô Thanh tỏ vẻ rất thản nhiên. Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Ông Cò hành cảnh lưu động hỏi: Cô có nghi cho ai giết ba cô không? Cô Thanh điềm nhiên trả lời: Thưa ông Cò, tôi có nghi một người. Xin ông Cò cho phép tôi kể lại câu chuyện xảy ra trước đây 3 năm. Hồi đó là tháng 7 năm 1949, tôi học ở trường tỉnh, về quê nghỉ hè. Có một người thanh niên trong xã, học ở Sài Gòn cũng về nghỉ hè, đến dạm hỏi tôi. Người thư ký trừng mắt lên ngó cô. Cô Thanh điềm nhiên nói tiếp: Y dạm hỏi tôi 3-4 lần, đem bạc vàng châu báu ra đằng dụ dỗ, nhưng tôi nhất định không chịu. Y hăm dọa tôi và dùng các phương tiện để buộc ba tôi phải gả tôi cho Y. Thấy tôi không ưng thuận, ba tôi không nỡ ép. Một hôm Y tới nhà tôi quyến rũ tôi nữa. Tôi cương quyết từ chối thì anh nhảy sổ vô tôi định cưỡng hiếp. Tôi chạy xuống bếp, Y chạy theo, chụp được và xô tôi ngã xuống đất, xé rách áo của tôi. Tôi liền cắn tay y thật đau để y buông tôi ra. Thưa ông cò, tôi chắc rằng dấu cắn của tôi hãy còn trên cổ tay của y, vì tôi cắn thật sâu với tất cả hai hàm răng của tôi. Tôi thoát được ra hè, nhưng y còn chạy theo ôm được tôi và tôi xuống một lần nữa. Nhưng ba tôi thấy cảnh đau lòng, sợ tôi không chống cự nổi cái kẻ vũ khu, liền chạy vô bếp lấy con dao bén nhọn quăng trúng bàn tay y đứt mất một miếng da. Máu chảy nhiều quá, y mới chịu buông tôi ra và lật đật chạy về. Thưa ông cò, tôi cũng chắc rằng trên bàn tay phải của y hãy còn cái thẹo. Kế đó ba hôm, một đêm tối trời, ba tôi đang ngủ. Tôi đang ngồi bóp chân cho ba, bỗng có ba tiếng súng nổ ngay trước nhà. Đạn bay vèo vèo sát bên mái nhà. Hai người lính thân binh xô cửa vào, đi sau là hai người khác nữa. Một người chính là kẻ vũ phu trên kia. Lần này y vu cáo tôi làm việc phi pháp để y trả thù. Ba tôi và tôi, hai người lính còng tay tôi, dẫn tôi ra một chiếc xe jeep đậu ngoài đường. Nhưng vừa ra khỏi cửa, tôi nghe trong nhà ba tôi hỏi là: sao cậu dẫn lính về bắt con tôi? Tôi nghe thấy rõ tiếng người ấy nói: còn thằng già này, bữa nay mày biết tay tao. Tôi chỉ nghe được đến đó, vì đã bị lôi lên trên xe jeep và chở đi mất. Ngay sáng ngày hôm sau, dân làng không thấy ba tôi đâu nữa. Chính người nhà của kẻ vũ phu ấy phao tin rằng ba tôi bị sở mật thám Pháp bắt lên Sài Gòn rồi biệt tích. Sau khi viên quan tư thân binh xét tôi vô tội và thả tôi ra, tôi có lên Sài Gòn ở một tháng để hỏi tin tức của ba thì không ở đâu biết hết. Tôi có vào tận các cơ quan quân sự và mật thám Pháp hỏi, nhưng không ai biết vụ ba tôi bị bắt bao giờ. Nhiều người Pháp ở mật thám liên bang lại cho rằng chuyện mật thám Pháp bắt bớ ba tôi trong trường hợp đó là hoàn toàn vô lý, nhưng tôi không biết kêu oan ở đâu được. Tôi đau khổ chờ đợi suốt 3 năm nay, bỗng dưng vì dây bí rợ. Thanh kể rõ nguyên do và sao mà nhờ dây bí rợ mà bác sĩ Long và Thanh đã khám phá ra được vết tích của ba cô bị giết và chôn đã 3 năm nay. Rồi cô kết luận: thưa ông cò, tôi quả quyết rằng người thanh niên đã dạm hỏi tôi không được, thù ba tôi. Và tôi nên một đêm tối trời, y dắt lính đến bắt tôi và giết ba tôi ở ngay tại nhà tôi, rồi đem chôn xác ba tôi dưới cái lu nước sau bếp. Người thư ký đang chép những lời khai của cô Thanh bỗng dưng rút trong túi quần của y một khẩu súng 6 để lên trên bàn trước mặt y. Ông cò thế vậy ngạc nhiên hỏi: thầy làm cái gì đấy? Dạ, nó bị cấn cái ghế. Ông cò quay lại Thanh: cô có biết người thanh niên đó hiện giờ làm nghề gì không? Thưa ông cò, y làm nghề gì tôi không được biết. Cô có biết y ở đâu không? Dạ có. Cô có thể cho tôi biết địa chỉ của y hoặc sở của y làm việc không? Thưa ông cò, hiện y đang ngồi đây. Thanh chỉ ngay người thư ký đang ngồi trước mặt ông. Ông cò hết sức kinh ngạc, như một tiếng sét đánh vào tai, ông chưa tin được. Nhưng vừa thấy người thư ký nắm khẩu súng lục nhắm bắn cổ Thanh, ông cò liền chụp tay y trong lúc viên đạn đã bay ra kêu một tiếng chát bên cạnh đầu cô Thanh. Cô Thanh đứng né kịp ra một bên và ông cò cũng giật được kịp khẩu súng. Ông chố mắt hỏi Thanh: chính thủ phạm là cậu thư ký này à? Thanh điềm nhiên trả lời: dạ thưa ông cò, y là cậu Hai Ngọc, con của thầy cai tổng đó. Ra tòa, Ngọc nhìn nhận hết tội lỗi. Cậu khai người đồng phạm với cậu đã bị chết trong một trận phục kích trên đường đi Châu Đốc trước đây 3 tháng. Cậu nhìn nhận những vết thẹo hiện còn trên bàn tay và trên cổ tay cậu là dấu cắn của cô Thanh và vết dao của ông già cô. Cậu thú nhận rằng cậu đã vu cáo cho Thanh có liên lạc với địch và dẫn lính bắt cô. Cậu cũng khai rằng cậu không cố ý giết ông Bảy, nhưng cậu đã lỡ đạp ông già một đạp quá mạnh. Ông già té xuống đất. Cậu đạp luôn 2 đạp vô hông và trên ngực. Ông già chết luôn. Cậu và tòng phạm ra sau bếp, khiêng lu nước ra để một bên, đào một lỗ sâu, bỏ xác ông già xuống rồi lấp đất để khỏi bể chuyện. Và đừng ai nghi ngờ được, hai người khiêng lu nước để lại chỗ cũ, ngay trên cái lỗ vừa lấp đất bằng phẳng lại, muốn cho trong làng không ai rình thấy việc cậu làm. Trước đó và sau đó, cậu tòng phạm đã bắn mấy phát súng chỉ thiên để thị oai. Rồi hôm sau, cậu cho phao tin rằng đêm qua cô Thanh bị lính bắt liên trên tỉnh, còn ông già thì bị lính mật thám Pháp bắt đưa lên Sài Gòn để tra tấn. Như thế để cho ai nấy đừng có nghi ngờ là ông Bảy đã chết và chôn ngay đêm đó ở tại trong nhà. Mặc dầu có 3 trạng sư bào chữa cho thủ phạm, xin tòa khoan hồng, Ngọc cũng bị án khổ sai trung thân. Người ta đồn thầy cai tổng đã tốn hết 500-600 ngàn mà không cứu được cậu con quý tử. Một đồn pháp có chừng 100 lính da đen bị tấn công mãnh liệt. Từ 12 giờ đêm, một tiếng súng mọt trề báo hiệu bắt đầu từ ngoài bắn vào, làm sụp một góc mái ngói. Súng trong đồn bắn trả, rồi kế tiếp tiếng súng lớn, súng nhỏ, FM, mi trẻ rét đua nhau trả đạn, khạc lửa, gây cảnh hãi hùng ghê rợn đột ngột giữa đêm khuya. Suốt mấy tiếng đồng hồ, súng nổ chan chát và ầm ầm, kinh thiên động địa. Chiến sĩ hai bên cùng hăng máu, vừa giáp chiến vừa la anh ngòi. Dưới hai ánh đèn pha sáng rực như hai con mắt tử thần đang chứng kiến cuộc tàn sát vô cùng ác liệt. Xác chết cả hai bên đối thủ nằm la lì trên cỏ, trong những vũng máu đỏ bầm. Nhiều thương binh nằm quằn quại hoặc là giáng bò vào bóng tối. Có những tiếng súng hơi thưa thớt, tưởng đâu sắp êm luôn, nhưng bỗng dưng lại nổ vang rền như một tràng pháo giao thừa. Tiếp theo những hồi còi, những tiếng súng máu, rồi một loạt liên thanh tạch tạch. Rìa cái chết hãi hùng trong đêm thẳm, lửa bốc cháy lên sáng rực. Một vùng khói tỏa mịt mù, dày đặc như mây đen. Tiếng đạn bay veo véo, lẫn lộn với tiếng hò hét, kêu la và tiếng rền rỉ. Mấy bóng người ôm súng vừa lủi tới bị một loạt mi che rét rìa trúng vào ngực và đầu họ. Tất cả đều ngã xuống, dãy dựa với nhau, những tia máu trào ra ọc ọc. Những bóng người khác lù lù bò qua một hàng rào dây thép gai mới sụp đổ xiên xẹo. Mấy viên đạn FM ngắt bay luôn 3-4 linh hồn. Một tiếng mọc chê, hai tiếng mọc chê, ầm ầm, làm tung lên một ụ đất. Ba người lớp ngớp bò từ trong ra nằm sát xuống. Đối phương bị hai chất liệu đạn rớt ngay trên lưng, xé nát tan mấy mảnh. Quân ngoài nhảy vô, quân trong từ các bóng trường bắn xối, sáp trận ngay trên hầm hố quanh đồn. Bao nhiêu người ngã chết, bao nhiêu kẻ gục xuống đất, ôm vết thương đẫm máu rên lá. Bỗng từ xa có tiếng xe thiết giáp vào một đoàn quân tiếp viện. Súng nổ thưa thớt dần. Đoàn quân tiếp viện đến đông nghẹt. Thấy còn lại cái xác đồn bị sụp đổ nhiều nơi và nhiều xác chết. Lính trong đồn còn 70 người với 10 tù binh địch. Trong số đó hình như có một đại đội trưởng. Gà gáy ở mấy túp nhà lân cận. Tiếng gà gáy như trổi lên một dòng kèn thu quân ai oán não đùng. Tiếng súng im hẳn. Hừng đông đã nhuộm màu hồng êm dịu mấy tròm mây trên đỉnh núi xa xa. Bác sĩ Long đang ngồi làm việc nơi phòng giấy. Có tiếng gõ cửa. Ông bảo, vào đi. Cô nữ phụ tá Nguyễn Thị Mai luôn luôn có điệu bộ ẻo lả, với nụ cười cố làm tăng sự duyên dáng cho đôi môi tươi thắm của cô. Óng ẻo bước vào, bác sĩ nghiêm trang bảo, có chuyện gì đấy cô Mai? Thưa bác sĩ, nhà binh Pháp vừa chở qua một người bị thương nặng, có lẽ là tù binh. Có một viên đội Pháp đi kèm theo. Viên đội muốn gặp bác sĩ riêng trong phòng giấy. Cô cho họ vào. Dạ. Viên đội bước vào, đứng nghiêm chào bác sĩ xong khép kín cửa. Bác sĩ hỏi, có chuyện gì ông đội? Viên đội lấy trong túi ra một bức công văn của nhà binh Pháp, ngoài có phong bì đống dấu đỏ, mật thư. Bác sĩ Long mở ra xem, sau ông hỏi viên đội, người tù binh đâu? Thưa bác sĩ, hắn ở ngoài xe. Được, tôi ra bây giờ. Mở ngăn kéo, ông bỏ mật thư vào, khóa lại cẩn thận, rồi đứng dậy đi ra ngoài với viên đội Pháp. Ông đến gần xe ngó người tù binh. Y nằm trên một chiếc bao bố trải trên sàn xe bịt kín bụng. Trên bụng đắp chiếc mền rách, bác sĩ kêu nữ y tá, cô gọi thầy Lễ đến gấp. Dạ. Một lúc người y tá đến, ông bảo, thầy đưa bệnh nhân này đến căn phòng trống ở cuối pavilion. Sẽ có người lính Pháp ở canh gác họ. Thầy di chuyển ba người bệnh ở ba phòng kế cận sang pavilion B. Ba phòng đó để trống, cấm không có người qua lại. Và lại chút nữa nhà binh sẽ cho lính đến rào dây kẽm gai và canh phòng cẩn mật xung quanh. Thầy dặn tất cả nhân viên nhà thương, bất kể nam hay nữ, không ai được đến gần đó. Thầy không được tiết lộ cho ai biết một điều gì về người tù binh, dù với nhân viên nam hay nữ trong bệnh viện. Ai tò mò đến gần hàng rào gai sẽ bị lính bắn chết chịu. Chỉ có một mình thầy được ra vô thăm người bệnh khi nào có lính của tôi. Và mỗi khi thầy vô, thầy chịu phiền để người lính lục soát thầy. Và họ sẽ đi kèm thầy vào phòng bệnh nhân. thầy không được hỏi han hay là nói gì với bệnh nhân ngoài việc chữa bệnh. Đó là lệnh của nhà binh pháp, thầy nhớ đi nha. Dạ. Bây giờ thầy đi với người đội và người lính dẫn bệnh nhân xuống phòng C và sắp đặt như tôi vừa bảo. Nội trong một tiếng đồng hồ cho xong, 11 giờ tôi sẽ đến khám bệnh cho bệnh nhân. Nói xong, bác sĩ Long trở vào phòng giấy, đóng kín cửa. Bác sĩ mở ngăn kéo lấy mật thư của nhà binh pháp xem lại. Tên người tù binh là Lê Quang Đồng. Bác sĩ Long thắc mắc tự hỏi, có phải Lê Quang Đồng là vị hôn phu của cô Thanh hay không? Bỗng chuông điện thoại reo. Ông cầm nghe, thiếu tá Louis, một sĩ quan cao cấp ở đệ nhị văn phòng Pháp mà bác sĩ quen biết từ lâu, bạn học cũ của bác sĩ, hẹn sẽ đến thăm bác sĩ trong 5 phút. Bác sĩ đáp, vâng, tôi đợi thiếu tá. Một lúc thiếu tá Louis đến, sau vài câu mào đầu thiếu tá nói, thằng tù binh này là đại đội trưởng bộ đội Trịnh Minh Thế, nghĩa là một viên chỉ huy. Nó là một chiến sĩ quốc gia và theo những lời lẽ của nó, tôi cũng tin rằng nó không phải là cộng sản. Nhưng dù sao nó cũng đã chủ huy một trận đánh chết trên mấy chục người lính Liên Hiệp Pháp. Vì lẽ đó tôi thiết tưởng bác sĩ không cần phải mổ tay vào chân nó để lấy mấy viên đạn ra làm cái gì. Bác sĩ tiêm thuốc cho nó chết cũng không sao. Nếu không thì bác sĩ cưa luôn cánh tay và ống cẳng bị thương của nó. Bởi lẽ nó là kẻ thù của chúng ta, kẻ thù của nước Pháp và của chính phủ Bảo Đại. Đáng lẽ tôi lệnh cho bắn nó, nhưng theo luật quốc tế tôi coi nó như một tù binh. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tiêm thuốc cho nó chết cũng không khác nào cho nó chết nơi chiến trường. Anh nghĩ sao? Và lại anh sẽ thấy nó còn một viên đạn ở bên hông nữa. Nó đáng chết cho rồi. Bác sĩ làm thinh chưa trả lời, thiếu tá Louis nói tiếp. Mà này ông bạn thân mến, anh có biết cảm tình của nó đối với anh như thế nào không? Lúc sáng này tôi bảo nó, tao sẽ đưa mày qua bác sĩ Việt Nam, chứ ở bệnh viện quân y thiếu dụng cụ mổ xẻ. Anh bạn biết nó trả lời sao không? À, nó có nói tiếng Pháp nhá. Nó nói khá lắm nhá. Nó bảo, tôi không cần cái tụi doctor của các anh, chúng nó là tay sai của thực dân. Anh bạn nghe không? Thật là quân ngu xuẩn. Vì lẽ đó tôi thấy không cần phải săn sóc nó như một người lương thiện. Bây giờ nó là một tù binh ở trong tay quân đội Pháp. Nó sống hay chết không có quan hệ gì. Chúng ta có thể tự do hành động. Vì anh là bác sĩ, anh có thể tiêm cho nó vài mũi thuốc độc cho nó chết lần chết mòn cũng không sao. Tôi bàn bí mật với anh như thế, vì tôi biết anh là một người tốt, một người bạn thân của tôi. Bác sĩ Long mỉm cười và đáp, ngày mai tôi sẽ trả lời anh. Thiếu tá Louis ra về. Vừa đúng 11 giờ, bác sĩ tiễn thiếu tá ra khỏi cửa, trở vào phòng bỏ mật thư vào ngăn kéo khóa kỹ lại. Xong mở tủ thuốc lấy ra một ống thuốc chích bỏ vào túi. Ông đi thẳng xuống phòng C. Ông đi với thầy Lễ, đến phòng cuối cùng có một người lính Tây gác ngồi trên cái ghế. Người lính đứng dậy chào ông. Ông bước vào phòng. Người lính mang súng MiG-Z đi theo sau. Tù binh Lê Quang Đồng nằm trên cái giường sắt sơn xanh của bệnh viện. Bác sĩ Long được dịp ngó ngàng tường tận. Một thanh niên độ 23 tuổi, nét mặt thông minh tuấn tú nhưng gầy ốm xanh xao. Y mặc bộ bà ba đen, rách và dính máu nhiều nơi. Y ngó chân trên bác sĩ Long với cặp mắt đỏ ngầu và đầy căm hờn. Y không chào bác sĩ Long dịu dàng hỏi, anh đau lắm không? Y không trả lời. Bác sĩ bảo thầy Lễ cởi áo bà ba đen của y để ông coi có vết thương trầm trọng ra sao. Thầy Lễ cởi áo hơi mạnh, tù nhân la lên. Làm gì dữ vậy? Ai bảo cởi áo? Đồ chó, đồ mọi. Thầy Lễ lặng yên làm phận sự, nhưng tù nhân cứ hét lên, đồ khốn nạn, để yên cho tao nằm không? Tao chết kệ tao. Bác sĩ Long đứng làm thinh. Cởi áo xong, bác sĩ thấy một vết thương lớn trên cánh tay phải và một vết thương nguy hiểm ở nơi hông mà quân y Pháp đã tạm băng cho cầm máu. Ngoài ra còn hai vết thương lớn trên hông chân đang còn rỉ máu. Bác sĩ cúi xuống mở băng ra coi, nhưng tù binh đẩy mạnh lên đánh vào mặt bác sĩ một cái tát tay. Bác sĩ điềm nhiên né một bên, tù nhân còn hét lên, tao không cần mày, đồ tay sai của thực dân, đồ nô lệ Việt gian. Người lính Pháp nét mặt hầm hầm chĩa súng vào tù nhân, coi chừng nha con ngựa vằn kia, nếu mày quấy cửa ta sẽ cho thêm vài viên đạn vào da mày bây giờ. Bác sĩ Long nói nhỏ với thầy Lễ một câu gì, thầy Lễ dạ rồi đi ra. Một lúc thầy trở lại đem một hộp ống chích. Bác sĩ lấy trong túi ra ống thuốc đã đem theo sẵn. Tù nhân la hét như người điên, nói nhiều câu mê hoàng của kẻ mất trí. Người lính và thầy Lê phải rèn giữ thật mạnh y để cho bác sĩ tiêm mũi thuốc. Xong bác sĩ khẽ dặn thầy Lễ mấy lời rồi ra đi. Thầy Lễ theo sau, người lính mang súng đi sau cùng ra ngoài. Bác sĩ bảo người lính, trong 10 phút y sẽ ngủ quên, anh cứ để cho y ngủ yên giấc. Cả đêm bác sĩ Long thao thức dưới ngọn đèn xanh lờ mờ để trên bàn ngủ. Bác sĩ chỉ nghĩ đến Lê Quang Đồng, đúng là vị hôn phu của Thanh, cô gái diễm kiều phúc hậu mà bác sĩ đang yêu say đắm. Lê Quang Đồng, vâng, người tình nhân của Thanh, hiện giờ bác sĩ đã thấy rõ mặt. Y đang nằm trong bệnh viện, bị những vết thương trầm trọng, máu chảy rất nhiều. Thanh không hay biết chuyện này. Bác sĩ nhớ lại bao nhiêu thân mật giữa bác sĩ và Thanh. Thân mật mà đứng đắn, vì những cử chỉ rất dịu dàng nhưng trang nghiêm của cô bạn gái tuyệt đẹp và nghèo khó của ông. Nếu không có Đồng, Thanh chắc chắn không yêu ai khác hơn là bác sĩ rồi. Thanh đã nhiều lần tỏ cảm tình nồng nàn chân thật của Thanh đối với ông, nhưng cảm tình tha thiết đấy vẫn chỉ là tình bạn rất trong sạch và thanh cao. Còn tình yêu, Thanh đã thú thật rằng Thanh đã để dành cho người đã cùng Thanh kết nghĩa, trừ khi nào người ấy không còn sống trên thế gian nữa. Bác sĩ đau khổ, âm thầm, nhưng quá yêu Thanh. Bác sĩ đã nhất định chờ Thanh mãi đến khi nào Thanh quyết định kết hôn với bác sĩ. Đã có lần Thanh hứa với bác sĩ rằng Thanh sẽ kết bạn trăm năm với bác sĩ khi nào Thanh biết chắc người kia đã chết rồi, hay không bao giờ trở về được nữa. Nay người kia đã trở về trên một giường bệnh với mấy vết thương nặng, có thể chết được mà Thanh không hay biết gì. Bác sĩ làm cho Đồng chết được không khó. Bác sĩ có thể tiêm cho một vài mũi thuốc. Theo lời bạn thân của bác sĩ là thiếu tá Louis đã bí mật dặn dò ông, Đồng chết thì người ta sẽ đem chôn y trong một nghĩa địa hoang vu, dưới một nấm mồ không tên tuổi, nhưng ngàn vạn nấm mồ vô chủ của ngàn vạn chiến sĩ vô danh chết trên chiến địa. Đồng chết thì một ngày không xa, ông sẽ được cưới Thanh, sẽ thực hiện được giấc mơ xinh đẹp mà ông đã ấp ôm từ 3 năm nay. Đồng là trợ lực duy nhất của tình yêu trung thành của bác sĩ trong 3 năm đằng đẵng. Trợ lực vô hình ấy đã làm cho bác sĩ Long đau khổ và nhẫn nại. Ngày nay sinh mạng của Đồng đang ở trong tay bác sĩ. Chỉ một mũi thuốc của ông là Đồng sẽ chút linh hồn trong bệnh viện. Bác sĩ có nên chụp ngay cơ hội này để thỏa mãn được mối tình chắc ẩn của ông hay chăng? Bác sĩ lại nhớ cử chỉ rất tàn bạo của Đồng đối với ông buổi trưa trong bệnh viện, và những lời chửi mắng rất vô lễ, rất hỗn xược của người chiến sĩ cuồng nhiệt ấy. Bác sĩ lại nhớ những lời căn dặn của thiếu tá Louis. Phải, Đồng là một kẻ vô giáo dục, là một kẻ thù, thì ông có thể cho Đồng chết, ông cũng không có tội lỗi gì. Nhưng không, không thể được, ông không thể giết Đồng được. Lương tâm của ông không thể để cho ông phạm tội ác được. Danh dự bác sĩ ông không cho phép ông đồng lõa trong việc dã man vô nhân đạo như thế. Bác sĩ Long ngồi vùng dậy, vạn đèn sáng lên. Ông cầm bức ảnh của Thanh. Đây là bức ảnh mà ông đã chụp cho Thanh hôm lễ sinh nhật của bé Bình Minh. Thanh có tặng riêng trong một tấm. Ông lồng kiếng rất đẹp để trên bàn ngủ. Mỗi khi nằm lên giường, ông say mê nhìn bức ảnh diễm lệ tuyệt vời của người ông yêu. Đêm nay ông nhìn ảnh, bỗng nhiên hai ngấn lệ trào ra trên mắt. Ông gục đầu xuống giường, nhưng ông vùng dậy ngay. Ông cương quyết hy sinh tình yêu của ông để Thanh giữ vẹn lời thề với người xa vắng. Ông ráng chịu đau khổ riêng một mình để đôi bạn trẻ được sum họp vui vầy. Bác sĩ Long đứng dậy, lại bàn giấy, bật đèn xanh trên bàn. Ông lấy giấy viết thư. Ngày 7 tháng 3 năm 1953. Thiếu tá thân mến, tôi rất cảm động vì lòng tín nhiệm mà anh đã đặt nơi tôi. Tôi rất hiểu những lý do vì sao anh đã bàn cặn kẽ với tôi sáng hôm qua về trường hợp của người tù binh Lê Quang Đồng. Tôi cũng mong anh hiểu lòng tôi không thể làm được một việc mà lương tâm tôi không cho phép tôi làm. Tôi đã khám nó chiều qua sau khi chích cho nó một mũi thuốc khỏe để nó ngả được một giấc yên tĩnh khá lâu. Tôi nhận thấy hai điều. Thứ nhất, những vết thương của nó, nhất là vết thương nơi hông và nơi chân có thể gọi là vết tử thương, đã làm cho nó điên. Vì vậy nó có thái độ hung dữ như một con mãnh thú khi bị trúng đạn. Nhưng 5 giờ chiều hôm qua, sau khi nó ngả yên một giấc dài, thức dậy nó bình tĩnh và hiền lành lắm. Thứ hai, nó là một thanh niên có tinh thần quốc gia. Chiều hôm qua tôi có hỏi nó nói thật với tôi không phải nó thù ghét Pháp, nó chỉ muốn nước Việt Nam được độc lập thôi. Nó cầm súng là để giành lại độc lập cho Tổ quốc mà thôi. Hạng người thanh niên ấy đáng cho chúng ta chú ý và săn sóc khuyên răn. Nó sẽ trở thành một công dân tốt của Việt Nam và một người bạn tốt của Pháp nếu Việt Nam được độc lập và Pháp Nam thành đôi bạn. Tôi mong anh hiểu. Anh cứ giao người thanh niên tù binh ấy cho tôi. Tôi sẽ chữa cho nó lành bệnh. tôi sẽ hàn lại những vết thương trên da và trong tinh thần của nó. Vì tôi thấy tinh thần của nó cũng đang bị rỉ máu rất trầm trọng như thân thể của nó vậy. Tôi sẽ cứu nó trở nên một người thanh niên lành mạnh. Bạn tốt của anh và của tôi, chiều nay mời Louis đến dùng cơm với tôi. Mong anh đừng từ chối. Thân mến chào anh, bác sĩ Long. Bác sĩ Long chăm nom cho Đồng với một lòng tận tụy chu đáo thật đáng khen và đáng phục. Bệnh tình của Đồng rất nặng. Đồng đã yếu sẵn lúc còn ở trong bưng. Nước da xanh xao, thân hình gầy ốm, nay lại bị ba vết thương trầm trọng. Phải một bác sĩ có nhiệt tâm cứu chữa như bác sĩ Long, nếu không vì người bệnh khó mà sống được. Đồng bị sốt luôn luôn, nhiều khi nóng lên đến 40 độ. Giữa lúc đêm khuya, bác sĩ Long được báo tin cũng chạy đến để trích thuốc và coi chừng mạch. Một đêm mưa gió ảo ạt, một cơn bão lớn ở đâu rớt về Hậu Giang. Từ 5 giờ chiều, gió đã thổi thật mạnh lên thành phố, khiến cho mọi người đều phải đóng hết cửa. Bác sĩ Long lái xe từ nhà thương về nhà, phải lái thật chậm vì gió vun vút xung quanh nhà xe và mưa chút xuống những hàng rào nước đổ ngập hết phố phường. 12 giờ khuya, ông đang trùm mền ngủ ngon. Bỗng có điện thoại reo liên tiếp từng hồi. Ông tỉnh dậy cầm ống nghe, thấy y tá gác bệnh viện đêm ấy báo tin cho bác sĩ biết rằng tên tù binh ở phòng C đang hấp hối trên giường bệnh vì y đang nóng 40 độ. Mà sáng bò dậy đi tiểu, bị y té luôn ngoài hè. Khiêng y vô giường, y giãy giụa một lúc, ú ớ mấy tiếng rồi nằm lịm. Tay chân đều lạnh, hơi thở thì gần tắt, mạch rất yếu và không đều. Bác sĩ Long vội vàng ngồi dậy, thay áo quần rất lẹ chạy ra xe. Trời lạnh quá, bác sĩ kéo nút ga mãi mà không dò máy. Bác sĩ kiếm cây quay cũng không thấy. Bác sĩ liền khoác áo mưa chạy bộ đến nhà thương. Dưới trận mưa dầm gió tạt, ướt hết cả mình mẩy. Bác sĩ chạy thật mau, vào đến nhà thương thì thấy cây gãy nằm ngổn ngang trên các lối đi. Mưa vẫn dội xuống, nước ngập cả các đường mương và các bồn hoa trong sân bệnh viện. Bác sĩ đến phòng C gặp người lính Tây nhún vai và nói: "Nó sắp trả linh hồn cho quỷ sứ rồi bác sĩ ạ." "Cứu nó cũng vô ích." Bác sĩ cương quyết đáp: "Không, phải cứu nó." Bác sĩ tiêm một mũi thuốc hồi tỉnh cho Đồng, rồi soạn các thứ thuốc khác để tiêm thêm vào chỗ uống. Bác sĩ ngồi canh chừng bệnh hơn suốt đêm. Đến sáng Đồng đã khỏe lại. Sau mấy tháng điều trị, bệnh của Đồng đã thuyên giảm nhiều. Bác sĩ đã mổ lấy ra hai viên đạn ở ống chân. Hai vết lở ấy đang được xức thuốc và băng bó. Bác sĩ sắp sửa mổ nơi hông để gắp viên đạn ở đó ra. Đau quá, thỉnh thoảng nổi lên từng cơn điên kinh khủng. Đồng kêu la chửi mắng người lính Pháp. Thầy Lễ và cả bác sĩ không chừa ai, nhưng bác sĩ Long điềm nhiên làm phận sự, nhẫn nại và tận tâm đến cực điểm. Nhiều lần hy sinh cả những buổi cơm trưa hay là cơm chiều. Đồng được bác sĩ trích cho các thứ thuốc mới hiệu nghiệm nhất và các thuốc bổ huyết bổ tim, được ăn uống các món bổ dưỡng, được đầy đủ các vật cần dùng. Nhưng Đồng không ngờ tất cả những món đắt tiền ấy là của bác sĩ lấy tiền riêng ra mua sắm cho chàng. Trong thời gian 2 tháng bác sĩ chữa bệnh cho Đồng, ông vẫn theo thường lệ mỗi tuần lễ một tuần về làng thăm cô Thanh. Có khi Thanh hoặc là bé Bình Minh đau nặng, ông đến 2-3 ngày đêm liên tiếp để săn sóc thuốc men rất là tận tụy, không hề mỏi mệt. Từ ngày bác sĩ Long khám phá được di hài của ông Bảy và Thanh chính thức phục tang cho ba cô buồn giàu đau đớn khôn xiết. Bác sĩ Long đã đem đến cho cô những an ủi dịu dàng, khiến cho cô vô cùng cảm động. Lần này bác sĩ về thăm Thanh, ông cũng có đem theo thuốc trích và thuốc uống bổ tim, bổ huyết, vì ông thấy cô bị bệnh thiếu máu. Nhưng không lần nào ông cho Thanh biết vụ Đồng đang nằm dưỡng bệnh tại nhà thương tỉnh. Ông muốn giấu kín việc này vì những lý do riêng mà chỉ mình ông hiểu thôi. Một buổi chiều gần tối, Đồng lại sốt lên đến 39 độ rưỡi. Ông xem mạch, trích thuốc, căn dặn thầy Lễ phải coi chừng. Xong ông về ăn cơm. Về đến nhà vừa 8 giờ thì thằng Cùi hớt hớt hải chạy đâu vào. Ông ngạc nhiên: "Cùi, em đến có chuyện gì gấp vậy? Sao coi bộ em sợ hãi dữ vậy?" "Thưa bác sĩ, cô hai bị bệnh tả, chắc chết quá ạ." Nói xong nó khóc. Bác sĩ không kịp ăn cơm, lật đật bỏ một mớ thuốc vào vali lên xe với thằng Cùi, chạy xe vùn vụt. 15 phút sau về đến làng, 5-6 người trong xóm, đàn ông đàn bà đang xúm xít lăng xăng xung quanh cô Thanh với vẻ mặt đầy lo sợ. Cô nằm trên giường không dãy giụa, tay chân lạnh ngắt, nhắm mắt, mặt nhợt nhạt. Thấy bác sĩ vào, mọi người lễ phép chào, đứng né sang một bên. Thanh không hay biết gì cả. Mấy bà hàng xóm, người thì đang xoa dầu nhị thiên đường vào bụng và vào chân cô, người thì giã gừng bóp cho cô. Họ để dưới giường một mẻ lửa than nhỏ. Họ cho bác sĩ biết là từ hồi 7 giờ đến giờ cô Thanh đã đi cầu đến 4 lần và mửa đến 2 lần. Lần sau cùng cô đi cầu sau tiếp bị té xuống ngạch cửa. Thằng Củi la lên và kêu cứu hàng xóm. Nhờ có hai người đàn bà chạy đến kịp ôm cô lên giường. Cô lại ngất, hai mắt trợn ngược lên, răng nghiến lại, miệng không há được. Họ tưởng thế nào cô cũng chết rồi. Từ nãy đến giờ họ thay phiên nhau xoa dầu và bóp gừng cho cô, đổ cả nước gừng vào miệng cô nữa. Trong khi thằng Cùi chạy lên tỉnh mời bác sĩ đến, bác sĩ vội vàng rót ra chén nửa ve thuốc Elixir, kệ miệng chút vô cho cô uống. Ông trích thêm một mũi thuốc hồi tỉnh. Ông kêu mượn thêm mền để đắp cho cô và lấy đôi vớ mang vào chân. Nửa giờ sau, Thanh hơi ấm người trở lại và đã quẫy cụa được. Bác sĩ đã đến và cô Thanh đã tỉnh. Các người hàng xóm yên tâm hết sợ, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Họ lần lượt chào bác sĩ ra về. Bác sĩ cảm ơn tất cả mọi người đã săn sóc cho cô Thanh với những phương pháp cấp tốc. Nhờ đó mà cô khỏi chết. Bác sĩ không quên đưa biếu cho mấy người 3 chai thuốc trị tả để dự trữ trong nhà, hoặc là khi nào trong xóm có ai mắc chứng bệnh nguy hiểm này phải cho họ uống lập tức 1-2 muỗng cà phê thì cầm được ngay, trong khi đi báo cho bác sĩ biết. Bác sĩ Long kéo ghế ngồi cạnh giường Thanh xem mạch cho cô. Mạch đã chạy đều. Thanh mở mắt trông thấy bác sĩ Long, dáng hỏi với giọng yếu ớt và mệt nhọc. Bác sĩ đến hồi nào vậy? Ông mỉm cười nói bông lơn. Tôi đến lúc Thanh đang du lịch bên kia thế giới. Thanh cũng nhoẻn cười và gắng gượng. Em tưởng em chết rồi chứ. Thanh thấy ấm đều trong mình chưa? Dạ ấm rồi ạ. Cần để lửa dưới giường nữa không? Dạ nóng lưng quá ạ. Bác sĩ kêu thằng Cùi đem lửa ra. Sáng mai Thanh ăn cháo trắng với muối, đừng ăn cơm vội nhé. Dạ. Bác sĩ chỉ rõ cho Thanh cách dùng mấy thứ thuốc mà bác sĩ đã lấy ra để trên bàn con cạnh đầu giường. Thanh dịu dàng và nói: Cảm ơn bác sĩ đã cứu em sống lại. Lần đầu tiên tới nay bác sĩ nghe Thanh xưng em với bác sĩ. Nhưng bác sĩ điềm nhiên: Phật trời lúc nào cũng phù hộ cho Thanh, tôi chỉ giúp đỡ Thanh một phần nào thôi. Thế Thanh ngó bác sĩ với đôi mắt biết ơn, đầy vẻ âu yếm. Bác sĩ băn khoăn, cố làm như là không để ý. Ông vội vàng đứng dậy, nhìn bé Bình Minh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường con bên cạnh. Không hay chi hết, bác sĩ nói đùa: Kìa xem, bé đang mê mải chuyện mấy nàng tiên trong giấc mơ kia kìa. Bác sĩ sửa soạn cất ống chích trong vali, dặn dò Thanh các điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe và bảo: Sáng mai sớm tôi sẽ đến thăm Thanh và chích thuốc thêm. Bác sĩ về sao? Vâng, tôi có một người bệnh nóng 39 độ rưỡi đang nằm vù trên giường bệnh ở nhà thương, tôi phải về gấp. Chào Thanh nhé, chúc Thanh ngủ ngon. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Ra cửa, bác sĩ quay lại thấy Thanh đang âu yếm nhìn theo ông. Bác sĩ về tỉnh, lái xe thẳng đến bệnh viện trước khi về nhà. Ông đỗ xe ngay trước phòng C, vào coi bệnh tình của tù binh Lê Quang Đồng. Thầy Lễ báo cáo: Nhờ bác sĩ tiêm cho mũi thuốc lúc 7 giờ, bệnh nhân đã khỏe, cơn sốt đã hạ xuống nhiều. Thầy đã cho anh ấy ăn gì chưa? Thưa bác sĩ, tôi chưa dám cho ăn. Thầy bảo nấu chanh một tô cháo, đánh vô 2 cái hột gà, bỏ một chút ít hành. Dạ. Bác sĩ coi mạch lại cho bệnh nhân, nghe phổi, sờ trán, tay chân và hỏi: Anh đã thấy khỏe chưa? Dạ thưa bác sĩ, tôi đã khỏe nhiều. Chốc nữa anh ăn một tô cháo nóng, rồi đắp mền ngủ yên. Cảm ơn bác sĩ ạ. Một đêm sau vào khoảng 9 giờ, bác sĩ đến nhà cô Thanh. Từ ngoài sân đi vào, ông nghe trong nhà im lìm. Bác sĩ đoán là Thanh ngủ nên ông bước thật nhẹ. Chiếc chiếu bỏ trống ngoài hè chứng tỏ rằng thằng Cùi đi chơi khuya chưa về. Bác sĩ khẽ đẩy cửa bước vô nhà. Dưới ngọn đèn dầu vặn nhỏ màu xanh leo lét, Thanh ngủ, mê say. Bình Minh cũng ngủ say trên chiếc giường con bên cạnh. Bác sĩ Long bước rất nhẹ đến gần Thanh. Thanh nằm ngửa trên giường, một quyển sách còn cầm trong tay, nhưng đôi mắt nhắm giết dưới cặp lông mi đen nhánh trong khuôn mặt trái xoan hồng hào đẹp vô cùng. Thân hình nở nang, diễm kiều như một nàng ngọc nữ. Thanh mặc áo bà ba trắng, quần đen, để lộ hai cái bàn tay và hai ống chân nõn nà mơn mờn. Hơi thở đều đều, ngực cô hồi hộp êm ái. Dưới ánh sáng lờ mờ trong văn phòng vắng vẻ, Thanh đang say đắm trong giấc mơ tiên. Bác sĩ Long đứng ngắm một lúc, hình dung tuyệt đẹp, tuyệt diệu ấy. Tâm hồn ông dạo dực, lòng ông rung động đê mê. Dưới mắt ông, thân hình tha thướt diễm lệ kia như một kho tàng thẩm mỹ. Trong một động đào nguyên mà ông chỉ khẽ đưa tay là ôm lấy được. Sóng lòng ông trỗi dậy rao rạt xao xuyến. Ông lẩm bẩm trong miệng: Thanh Diễm Kiều yêu quý. Nhưng ông buồn bã cúi mặt xuống đất, không dám nhìn cô nữa. Không, ông không thể xúc phạm đến sắc đẹp tinh khiết như một vị nữ thần mà ông chỉ được thờ trong giấc mộng thôi. Không làm một tiếng động, bác sĩ Long nhẹ nhàng mở vali, lấy 5 chai thuốc bổ để trên bàn, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi ghế, lấy giấy viết mấy chữ. Sớm mai ngủ dậy, mỗi ngày Thanh uống 2 muỗng trước khi ăn cháo, chiều uống 2 muỗng trước khi ăn cơm. Chúc Thanh khỏe mạnh. Bác sĩ Long, 21 giờ. Bác sĩ lấy chai thuốc để nhẹ lên miếng giấy, sợ Thanh bị gió vì mới ốm dậy. Ông khẽ lấy chiếc mền ở trên giường, trải đắp nhẹ nhẹ cho Thanh kín từ trên ngực xuống đến 2 bàn chân. Xong ông ra về. Sau khi quay lại khép kín cửa, nhẹ nhàng, không một tiếng động. Toàn thể nhân viên trong bệnh viện đều buồn rầu khi nghe chắc chắn bác sĩ Long đã xin đổi ra một tỉnh miền Trung. Không biết làm sao người ta hay rõ tin này, chứ bác sĩ đã giấu kín ý định đó và không có nói với ai. Dư luận bàn tán xôn xao. Tại sao bác sĩ lại đi nơi khác? Bác sĩ Long ở đây đã trên 4 năm, được toàn thể đồng bào yêu chuộng. Cả người Pháp hay thường dân hay là binh sĩ, cả người Tàu người Việt, từ các nhà quyền thế đến dân nghèo, không có một người nào không ái mộ bác sĩ Long. Bỗng dưng từ 2 tháng nay, bác sĩ có ý định đổi đi tỉnh khác. Lý do, sự yêu cầu thuyên chuyển ấy thật không ai đoán ra được. Người đau đớn và thương tiếc nhất khi nghe tin bác sĩ Long đổi đi chính là anh tù binh Lê Quang Đồng. Nhiều người bạn thân của bác sĩ hỏi, ông chỉ đáp với một giọng bí mật: vì lý do sức khỏe. Nhưng nói về sức khỏe thì tuy bác sĩ làm việc nhiều hơn ai hết, mà ông lại khỏe hơn ai hết. Có một điều chắc chắn mà ai cũng nhận thấy là từ 2 tháng nay, bác sĩ Long hay buồn và thường nghĩ ngợi luôn. Tại sao ông buồn? Tại sao ông lại hay nghĩ ngợi? Chỉ có bác sĩ hiểu thôi. Thật ra từ 2 tháng nay bác sĩ đã gửi đơn xin thuyên chuyển hoặc là ra Trung hoặc là lên miền cao nguyên. Đơn của bác sĩ không được chấp nhận. Bác sĩ phải lên Sài Gòn nói chuyện ngay với Bộ Y tế, yêu cầu Bộ cho bác sĩ được thỏa mãn thỉnh nguyện ấy vì lý do sức khỏe. Sau nhiều lần vận động, bác sĩ đã được mãn nguyện. Được tin bác sĩ Long sắp đổi đi, nhiều người bệnh nhân khỏe, họ chưa từng gặp một bác sĩ nào đối đãi với họ quá tận tâm và quá tốt như vậy. Mấy bữa chót trước khi từ giã, bác sĩ còn đi khám bệnh. Tất cả các bệnh nhân đều năn nỉ kêu xin bác sĩ ở lại. Chính anh tù nhân Lê Quang Đồng là người đầu tiên đứng ra làm một tờ thỉnh cầu, có tất cả 225 chữ ký của toàn thể nhân viên nhà thương, từ thầy lễ đến một chị phu dọn dẹp các phòng bệnh và toàn thể các bệnh nhân trong các phòng. Tờ thỉnh cầu ấy gửi 4 bản cho bác sĩ Long. Ông tỉnh trưởng, ông giám đốc y tế, ông bộ trưởng y tế, chỉ yêu cầu bác sĩ Long ở lại với một sự cảm phục sâu xa và lòng quý mến vô cùng của toàn thể dân trong tỉnh. Bác sĩ Long rất cảm động, ông rưng rưng nước mắt, đọc bản thỉnh cầu. Nhưng ông cho tất cả anh chị em hay rằng giấy tờ đã làm xong, ngày 1 tháng 8 ông sẽ từ giã bệnh viện. Còn 3 ngày nữa là đến ngày 1 tháng 8, toàn thể nhân viên và bệnh nhân đã góp tiền, sắp đặt một tiệc trà tiễn hành bác sĩ trong sân bệnh viện. Người bệnh nhẹ, kẻ bệnh nặng, bữa ấy đều có mặt đông đủ. Đàn bà, trẻ con, người què, người gãi tay, nhiều sản phụ vừa mới sinh được 4-5 ngày, các cô nữ y tá, các thầy, các người phụ quét sân, các chị dọn phòng và một số rất đông gia quyến của họ và các bệnh nhân, có đến 500 người. 20 bàn dài kê song song trên sân bệnh viện đều đầy nghẹt người ta. Bữa nay là tiệc tiễn hành thân ái, đáng lẽ ra ai cũng vui vẻ, nhưng ai nấy cũng buồn rầu, không có một nụ cười. Người ta hồi hộp xàm xì với nhau những lời ái mộ bác sĩ cũng như thương tiếc ông. Nhiều người đàn bà, nhất là bệnh nhân nghèo, thương mến bác sĩ quá, không biết nói sao, chỉ biết ngồi khóc. Nhiều người khác nghĩ đến bác sĩ, tự nhiên mùi lòng cũng rưng rưng hai hàng lệ. Bác sĩ Long trong văn phòng bước ra với hai vị bác sĩ mà bác sĩ Long muốn sẵn dịp giới thiệu với nhân viên và bệnh nhân. Một tràng sấm vỗ tay nổi dậy vang rền giữa ánh nắng dịu của chiều tà. Cô nữ y tá Hồng Lan và một ông cụ già bệnh hen gần khỏi đã được toàn thể cử làm đại diện cho nhân viên và bệnh nhân lên tặng bác sĩ Long hai bó hoa tươi thật đẹp mua tận Sài Gòn đem về. Đứng trước bác sĩ Long, cô Hồng Lan và ông cụ già định đọc hai bài diễn văn nhưng tự nhiên nghẹn lời, rồi cả hai người bỗng dưng khóc nức nở. Toàn thể đều xúc động, dần dần ai cũng khóc hết. Một nhân viên đứng dậy ấp úng mấy lời: "Kính thưa bác sĩ." Rồi anh ta cũng òa khóc và không nói được nữa. Bữa tiệc trà khai diễn bằng một bữa tiệc nước mắt, não nuột lâm ly. Không đợi bác sĩ Long giới thiệu, bác sĩ Hoàn liền cất tiếng và nói: "Thưa toàn thể các bạn, không khí cảm động hy hữu này chứng tỏ rằng bạn đồng nghiệp rất đáng kính, đáng quý của tôi đã chiếm được lòng cảm phục mến yêu của toàn thể nhân viên và bệnh nhân ở đây. Bác sĩ Long cũng như các bạn, xúc động quá không nói được, nhưng sự im lặng ấy đã nói nhiều hơn tất cả những lời thành thật mà các bạn muốn khen tặng bác sĩ. Và những lời của bác sĩ thành thật cảm ơn. Được hân hạnh đặc biệt thay thế cho ông bạn đồng nghiệp rất xứng đáng và rất quý trọng của tôi. Tôi xin hứa sẽ noi gương bác sĩ Long để nâng cao vinh dự của giới y sĩ Việt Nam và sẽ đem tất cả lòng tận tụy của tôi để phụng sự các bệnh nhân với sự cộng tác quý báu của toàn thể nhân viên. Tôi xin mời tất cả anh chị em nâng chén trà chúc mừng bác sĩ Long yêu dấu của chúng ta hết thảy." Một tràng pháo tay chấm dứt mấy lời ứng khẩu xúc động của bác sĩ Hoàn. Mọi người đều nâng chén trà lên và trước khi uống, không ai bảo ai, tự nhiên nổi dậy liên tiếp hai ba lần lời ca tụng: "Hoan hô bác sĩ Long, hoan hô bác sĩ Long, hoan hô bác sĩ Long." Bác sĩ Long cất tiếng: "Hoan hô bác sĩ Hoàn." Toàn thể lại hô tiếp: "Hoan hô bác sĩ Hoàn." Không khí bình thường lần lần trở lại, mọi người ăn bánh uống trà, đứng xúm xít chung quanh bác sĩ Long, chuyện trò thân mật cho đến 8 giờ rưỡi tối. 12 giờ trưa ngày 1 tháng 8, trong văn phòng bệnh viện, tù binh Lê Quang Đồng ngồi đối diện bác sĩ Long, chỉ có hai người. Bác sĩ Long nói: "Hôm nay anh đã lành mạnh hẳn rồi, anh không cần ở bệnh viện lâu ngày nữa. Tôi chỉ khuyên anh, sau khi ở nhà thương gia, nên nhớ mấy điều này. Đừng đi bộ nhiều, đừng dùng tay phải để làm việc nặng và đừng làm gì quá sức. Anh đã khỏi hẳn, nhưng anh cần yên tĩnh nghỉ ngơi trong thời gian một năm." Lê Quang Đồng lấy phép đáp: "Thưa bác sĩ, nội trong số 200 bệnh nhân hiện giờ, tôi là người mang ơn bác sĩ nhiều hơn ai hết. Cái ơn lớn nhất mà bác sĩ đã ban cho tôi là bác sĩ đã khoan hồng tha thứ cho tôi. Vì hôm tôi mới bị bắt làm tù binh đem vào đây, tôi đã có thái độ rất là vô lễ đối với bác sĩ. Bác sĩ đã biết rằng vì tôi bị trúng mấy viên đạn làm cho tôi quá đau, đến nỗi điên khùng. Do đó tôi đã nói những lời thật là thô lỗ và dại dột, và đã có những cử chỉ rất khiếm nhã đối với bác sĩ. Hơn nữa tại vì tôi đã hiểu lầm, vậy mà bác sĩ đã khoan hồng tha thứ cho tôi, lại còn tận tụy săn sóc cho tôi nữa. Nay tôi xin bác sĩ nhận cho những lời xin lỗi rất cảm động của tôi và lòng tri ân bất diệt của tôi đối với bác sĩ. Và lại bác sĩ đã cứu sống tôi, đó là cái ơn tái tạo, tôi không biết cách nào để đền đáp được." "Sau khi ra khỏi nhà thương anh sẽ làm gì?" Tù binh Lê Quang Đồng lắc đầu thất vọng: "Thưa bác sĩ, tôi sợ không được trả lại sự tự do vì tôi là tù binh." "Đành vậy, nhưng thí dụ anh được trả lại tự do thì sao?" "Thưa bác, tôi không tin rằng tôi sẽ được hưởng sự tự do. Nhưng cái mộng của tôi bây giờ là được về nhà cưới vợ, rồi cùng với vợ tôi xây dựng một cuộc đời theo lý tưởng chung mà chúng tôi đã thề cùng với nhau phụng sự cho đến cùng. Anh đã có vị hôn thê rồi à?" "Dạ vâng ạ." "Ai đấy, tôi có thể biết được không?" "Thưa bác, cô ấy trước kia là bạn học cùng trường tỉnh với tôi, một nữ sinh mà có lẽ bác sĩ cũng biết tên." "Vậy hả? Ai đó hả anh?" "Thưa bác sĩ, chắc bác sĩ còn nhớ trước đây 4 năm, trong một cuộc phát phần thưởng cuối năm, bác sĩ đã tặng một món quà thưởng đặc biệt và rất quý báu cho người học trò nào tính hạnh tốt nhất và học giỏi nhất trong trường. Cô ấy tên là Nguyễn Thị Thanh." "Phải, tôi còn nhớ." "Dạ thưa bác sĩ, một tháng sau về làng nghỉ hè, tôi tỏ rõ nỗi lòng tôi cho Thanh biết. Thanh bằng lòng và lần đầu tiên chúng tôi đã cùng nhau trao đổi về lời thề nguyền son sắt. Nhưng nay 4 năm tôi không gặp Thanh, vì nửa tháng sau đó tôi trốn vô bưng." "Lý tưởng tranh đấu của anh như thế nào?" Thưa bác sĩ, lý tưởng của tôi là phụng sự một nước Việt Nam độc lập tự do và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân chúng, xóa bỏ những vết tích nô lệ của thực dân phong kiến, gạt bỏ tất cả các hình thức độc tài đảng trị, xây dựng một tổ quốc Việt Nam hùng cường mà tất cả con dân đều được hưởng tự do dân chủ, an ninh, công lý. Tôi sẽ tìm những người nào cùng chí hướng đó và cộng tác với họ để tranh đấu cho đến bao giờ thực hiện được lý tưởng. Với cô Nguyễn Thị Thanh, anh sẽ được một bạn đồng chí quý báu nhất. Dạ, tôi mong như thế. Nhưng thưa bác sĩ, đó chỉ là một viễn vọng còn mờ mịt lắm. Tại sao? Vì chắc chắn tôi sẽ không được tự do. Sau khi ra khỏi bệnh viện, chắc người Pháp sẽ đem giam tôi trong một trại giam an trí xa xôi. Khi nào hết chiến tranh, họa may tôi mới gặp lại Thanh. Nếu tôi không chết trong cảnh lao tù, người Pháp sẽ không đưa anh đến nghỉ mát nơi một trại an trí nào đâu. Người ta đã dự định đưa anh tới một đoàn tù binh khác ra miền Bắc để xây dựng pháo đài. Mặc dù người ta biết anh là một chiến sĩ quốc gia thuần túy, nhưng anh cũng bị coi là một tên phiến loạn. Họ đã cho tôi biết như thế. Thật vậy sao thưa bác sĩ? Nhà binh Pháp sẽ đẩy tôi ra các trại khổ sai miền Bắc à? Lê Quang Đồng buồn rầu nhìn bác sĩ. Vậy thôi, bác sĩ cứu sống tôi làm cái gì? Nhưng anh sẽ không đi. Tôi đã vận động 2 tháng nay bên cạnh các giới chỉ huy Việt và Pháp để họ tha anh ra. Lê Quang Đồng ngạc nhiên trố mắt ngó bác sĩ Long. Bác sĩ nói tiếp. Và họ đã làm giấy tha anh. 2 giờ chiều nay họ sẽ đem xe chở anh về đệ nhị phòng của quân đội Pháp để anh ký giấy được tha. Thì sao bác sĩ? Nếu vậy thì thật là một tin mừng đột ngột cho tôi quá. Thật là tôi được trả lại tự do à? Vâng. Bây giờ anh về phòng bệnh của anh nghỉ ngơi cho khỏe. 2 giờ xe nhà binh sẽ đến đưa anh về trại lính Pháp. 5 giờ chiều nay tôi sẽ qua đệ nhị phòng để đón anh ra. Tù binh Lê Quang Đồng đứng dậy, quá vui mừng cảm động. Anh chỉ nói ấp úng được mấy lời. Thưa bác sĩ, tôi hết lòng cảm ơn bác sĩ. Tôi nhớ ơn bác sĩ cả một đời thôi. Mặt trời gần lặn, thằng Cùi dắt em bé Bình Minh đi chơi chưa về. Thanh một mình ngồi ngoài cửa, ngó ra đồng ruộng mênh mông, trời mây bát ngát. Thanh buồn rũ rượi. Đã hơn một năm nay, Thanh không còn liên lạc với Đồng được nữa. Không hiểu tại sao, hay là người liên lạc đã bị bắt, hay là Đồng đã chết rồi. Như có người nói mà Thanh không tin, hay Đồng bị di chuyển đến một nơi nào hẻo lánh xa xôi, không có tin tức xác thực của Đồng. Thanh buồn rầu đau khổ. Thanh cảm thấy giấc mộng xinh đẹp đầu tiên của nàng giống như một ngôi đền hoang vắng, trơ vơ, trong mưa gió phũ phàng gần như sụp đổ. 4 năm, Thanh đã giữ một tấm lòng bền chặt, một ý chí trung kiên đối với người yêu xa vắng. 4 năm, dù Thanh trải qua bao nhiêu bão táp phong ba, hình ảnh của Đồng vẫn chưa bao giờ mờ phai trong gió bụi. Nhưng buồn thay cho duyên phận, Thanh năm nay đã 23 tuổi. Cô mẹ cô cha một mình ở cái túp nhà lá, mái rột, vách siêu, chờ đợi một tiếng vang, một chiếc bóng, một hoài niệm ảo huyền. Thanh nghĩ đến bác sĩ Long, một người gần như một vị thiên thần đã hiện ra rực rỡ giữa khoảng trời đen tối đau khổ nhất của Thanh. Tính nết, ngôn ngữ cử chỉ, tính cách của bác sĩ, lý tưởng nhân đạo của bác, Thanh không cần khen ngợi nữa. Bác sĩ Long là một người vượt cao trên tất cả những lời khen tặng. Trước một người đàn ông như thế, Thanh đã gần như sa ngã. Bác sĩ Long đã tỏ tình yêu chân thật với Thanh, tình yêu tha thiết cảm động. Tình yêu mà bác sĩ đã có lần thú thật với Thanh là tình yêu vĩ đại duy nhất của tôi. Nhưng Thanh đã khéo léo từ chối. Chỉ vì Thanh muốn cương quyết giữ một lòng trung thành với mối tình đầu tiên. Cũng là mối tình duy nhất của Thanh từ khi Thanh đã gắn bó với Đồng. Đã có lần Thanh thương mến bác sĩ quá, thấy bác sĩ đau khổ vì thất vọng, Thanh thấy lòng Thanh nao nao xao xuyến, hồi hộp và rung động. Thanh tự cảm thấy gần như mình quá tàn nhẫn và Thanh đã lấy lời an ủi ông. Nhưng lạ thay, Thanh thương bác sĩ xiết bao mà vẫn đau đớn lo ngại rằng Đồng sẽ không trở về. Một năm qua Thanh đã cho thằng Cùi đi kiếm liên lạc, cố làm sao hỏi dò được tin tức xác thực của Đồng, miễn là Đồng còn sống. Thanh lo buồn về cách đây 5 tháng. Có một anh tự xưng là ở trong bưng về, có cho Thanh biết chắc chắn Đồng đã bị chết trong một đêm chỉ huy đại đội tấn công ở một đồn Pháp. Thanh chưa tin, hôm nay Thanh nhất định đi tìm Đồng. Thanh dự bị vô chiến khu Tây Ninh, nơi căn cứ của bộ đội Trịnh Minh Thế để kiểm xem Đồng ở đâu. Đồng thật là chết chưa, và nếu Thanh gặp Đồng còn sống thì chắc chắn Thanh sẽ ở luôn với Đồng trong bưng. Thanh đã quyết định như vậy. Bỗng dưng Thanh thấy từ xa chiếc xe Trayson màu đen của bác sĩ Long nhẹ nhàng tiến tới. Thanh vui mừng hồi hộp. Cũng như mọi lần thấy xe bác sĩ Long tới, Thanh vui mừng hồi hộp. Thanh vội vàng đứng dậy, dựa phên cửa chờ bác sĩ đến. Xe đỗ trước ngõ, nhưng Thanh vô cùng ngạc nhiên. Thanh đăm đăm ngó một người thanh niên mà Thanh chưa thấy rõ mặt là ai, mặc áo quần bà ba đen, tay chống một chiếc gậy tre thủng thỉnh từ trên xe bước xuống. Thanh nghe thoảng tiếng người thanh niên lễ phép nói: "Xin cảm ơn bác sĩ, mời bác sĩ vô nhà." Tiếng bác sĩ đáp: "Cảm ơn anh, và nhờ anh cho tôi gửi lời tiễn biệt cô Thanh luôn thì. Tôi đi ra miền Trung bây giờ đây, không có về tỉnh nữa, chào anh." Chiếc xe Trayson của bác sĩ Long nhẹ nhàng, lặng lẽ, giữa ánh hoàng hôn dịu dịu tắt trên đồng ruộng bao la. Như một giấc mơ buồn, Thanh yên lặng nhìn theo chiếc xe chạy xa xa, xa tít, chỉ còn một chấm đen biến trong sương chiều. Khi Thanh sực tỉnh, ngó ra cổng thấy người thanh niên cũng đang đứng nhìn theo chiếc xe của bác sĩ Long chạy thẳng ra miền Trung. Người thanh niên mặc đồ bà ba đen, tay chống chiếc gậy tre, đi khập khễnh vô sân. Thanh bỗng cười rú lên một tiếng: "Anh Đồng! Anh Đồng!" Thanh chạy vụt ra sân ôm lấy Đồng khóc nức nở. Cả hai người đều khóc nức nở. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị đã cùng với Hồng Nhung lắng nghe hết bộ truyện có tựa đề Dây Bí Rợ của tác giả Nguyễn Vĩ. Đây là một bộ truyện ngắn về đề tài chiến tranh được viết trước năm 1975, rất hay và hấp dẫn. Nếu quý vị cảm thấy bộ truyện này hay và len lỏi đâu đó trong những cảm xúc của quý vị, thì quý vị đừng quên bình luận bên dưới để cho Nghiện Truyện được biết. Còn bây giờ, xin kính chào và quý vị nhớ bấm follow, đăng ký kênh, ủng hộ Hồng Nhung, ủng hộ anh Đình Duy trên kênh Nghiện Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.